audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 33. Độc giả Lam Nhan Họa Thủy. Đỗ Trạch ngồi trên cành cây, ngẩn ra nhìn mặt hồ bên dưới. Tuy đã nói là cần bàn chuyện nhân sinh, hơn nữa Tu cũng đã đồng ý, nhưng cậu hiện giờ hoàn toàn không biết nói như thế nào nữa. Với một tên ngốc sợ giao tiếp xã hội suốt 8 năm, không những phải mở đầu cuộc nói chuyện, lại còn phải khuyên răn nhân vật chính hướng thiện. Thần thiếp làm không nổi đâu. Ở đất nước của tinh linh, vào buổi tối, tầm nhìn cực kỳ rộng. Từ khi xuyên không đến giờ, hai mặt trăng Đỗ Trạch đã từng nhìn thấy giờ đây gần như chiếm trọn nửa bầu trời. Khoảng cách giữa chúng cũng gần hơn rất nhiều so với lần đầu cậu nhìn thấy, gần như dính sát vào với nhau. Ánh trăng vàng vặc chiếu xuống mặt hồ như tơ lụa, cả mặt hồ như một miếng ngọc phát sáng, toàn bộ đất nước tinh linh chìm trong màn sương ánh sáng kỳ ảo. Trong bóng đêm, từng đốm sáng huỳnh quang bay lượn, lại càng giống như đang rơi vào mộng cảnh. Tuy là mấy ngày trước cũng từng thấy cảnh đêm rồi, nhưng cậu vẫn bị cảnh tượng này thu hút. Cậu có thể nhìn thấy rõ những vầng sáng trôi nổi ở bên dưới, thật ra đó là đám bảo tử phát sáng. Nhựa cây sự sống khổng lồ là chí bảo của tập tinh linh, không chỉ chữa khỏi chứng cận thị cho cậu, mà còn chữa khỏi cả tật khiếm tính của cậu nữa. Cậu nhắm mắt lại, vẫn có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vu ở bên tai, có thể nghe thấy tiếng vải vóc cọ lên vỏ cây, nghe soàn soạt. Đỗ Trạch quay đầu lại, thấy Tu đã thay xong quần áo, đang đứng ở bên cạnh mình. Lúc này tinh linh tóc bạch kim đang mặc một bộ trường bào với hai màu xanh trắng đan xen, cổ áo tay áo thêu chìm những đường hoa văn màu bạc. Đai lưng cùng dây treo bên hông rủ xuống. Trong bóng đêm, da thịt trắng nõn của Tu như được phủ thêm một lớp ánh sáng nhàn nhạt, lại dịu dàng. Đây là đặc tính của tinh linh. Đỗ Trạch lần đầu tiên phát hiện, đây đúng là thứ hung khí, vừa xinh đẹp vừa cực độ, lại vừa biết cắn chết người. Giống như bây giờ, tên ngốc nào đó cảm thấy nếu mình không nhìn sang chỗ khác, chắc chắn sẽ ngộp thở mà chết mất. Diện mạo của tinh linh đúng là thứ vũ khí có độ sát thương cực cao. Thảo nào hễ mỗi lần Tu bắt đầu dùng hình thái tinh linh, thì cho dù anh có tỏ ra lạnh lùng thế nào đi chăng nữa, độ hào cảm của người khác, bất kể nam nữ, đều cộng một cái là tăng vọt. Tinh linh Tu, cái tên Lam Nhan Họa Thủy này. Đỗ Trạch cứ ngắc thu hồi ánh mắt của mình lại. Cậu cảm thấy cành cây hơi rung rung. Tu ngồi xuống bên cạnh cậu. Hai người cứ thế cùng nhìn những đốm sáng trôi nổi bập bềnh, bắt đầu im lặng. Tên ngốc nào đó giày vò xoắn xuýt sắp nội thương. Rốt cuộc nên bắt đầu triển khai trọng tâm câu chuyện từ đâu bây giờ? Từ đoạn vì sao muốn ô nhiễm tập tinh linh à? Nhưng tập tinh linh mà Tu ô nhiễm đã 3 lần 7 lượt muốn giết anh. Việc này chẳng còn gì để thắc mắc cả. Hay từ đoạn vì sao ngay cả Ariel cũng bị ô nhiễm? Nhưng bây giờ Tu với Ariel vốn chẳng hề quen biết gì nhau. Có tả vẩn đục ra đương nhiên cũng chả việc gì phải cố ý tha cho Ariel. Khoan! Đỗ Trạch cuối cùng cũng tìm ra điểm mâu thuẫn. Có phát hiện hình như mình lại mắc phải sai lầm cũ. Bởi vì Tu là nhân vật chính, Ariel là nữ chính, cho nên đương nhiên là bọn họ sẽ bên nhau. Nhưng mà hiện thực lại cho cậu thấy, đối với Tu, Ariel hình như cũng chẳng hơn gì các tinh linh bình thường khác. Nhưng mà lúc trước, không phải khi nghe cậu khen Ariel xong, chỉ số tức giận của anh liền tăng vọt sao? Cậu đang giận à? Đột nhiên Tu lên tiếng. Bởi vì chuyện tôi làm hôm nay sao? Đỗ Trạch theo phản xạ lắc đầu, nhưng cậu phát hiện Tu vẫn nhìn thẳng về phía trước, bởi vậy bèn mở miệng nói. Không, tôi chỉ là hơi ngạc nhiên. Tu không trả lời, như đang yên lặng đợi cậu nói hết. Cậu sắp xếp lại từ ngữ, cố gắng tìm cách biểu đạt ra suy nghĩ của mình. Anh biết đấy, tôi biết rất nhiều chuyện, dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Nhưng có một số chuyện, tôi biết nó, nhưng tôi không thể chấp nhận nó được. Tôi muốn thay đổi nó. Có liên quan đến tôi? Ừ. Tu dừng lại một chút sau đó nói tiếp. Cậu biết trong tương lai tôi sẽ làm chuyện gì đấy, nhưng cậu lại không muốn tôi làm vậy. Là như thế phải không? Đỗ Trạch rất khâm phục khả năng lý giải của Tu. Có thể tổng kết lại trọng điểm từ đống từ ngữ trừu tượng mà cậu nói. Mà khi đã bắt đầu nói chuyện, Đỗ Trạch mới cảm thấy nói chuyện với Tu cũng không hoàn toàn khó khăn như cậu nghĩ. À đúng, tôi thay đổi một số chuyện, nhưng kết quả nhận được đều vẫn vậy. cậu không muốn tôi làm gì? Hủy diệt thế giới. Đỗ Trạch mở miệng nhưng không nói nên lời. Thứ sức mạnh vô hình kia lại cấm cậu nói ra bốn chữ đó. Nếu suy đoán từ nội dung cốt truyện, kết cục cuối cùng nhất định là nhân vật chính hắc hóa đạt thành ý nguyện, phá hủy cái thế giới mà anh căm ghét. Về phần tác giả có để anh tha cho hậu cung và đàn em của mình hay không thì không biết. Nói như vậy, hủy diệt thế giới là tiết lộ lớn nhất của câu chuyện này, cho nên cậu không thể nói với Tu. Có lẽ trong tương lai anh sẽ biến thế giới này thành bi kịch. Chúng ta tốt nhất là nên buông bồ đao, lập địa thành Phật đi. Nếu đã như vậy, anh có thích thế giới này không? Tu dường như không ngờ Đỗ Trạch lại hỏi như thế. Anh im lặng một chốc rồi lắc đầu cho ánh mắt đầy kỳ vọng của cậu. Nhân vật chính à? Anh thành thật đến khiến con tim của người ta tan vỡ. Đỗ Trạch cầm lại trái tim tan vỡ của mình, nghe thấy tinh linh bên kia khẽ nói. Thích hay không, không liên quan. Chỉ là đã sớm vứt bỏ rồi. Tôi không nói rõ là ai vứt bỏ ai, nhưng cậu hoàn toàn hiểu được. Câu nói kia như một con dao cùn mà nhiều lần vào trái tim. Không thấy máu nhưng vô cùng đau khổ. Bởi vì thế giới đã vứt bỏ anh, cho nên anh chỉ có thể vứt bỏ thế giới. Chính bởi vì vậy nên mới càng ngày càng tuyệt vọng. Người này đã không thể nhìn thẳng vào thế giới một lần nào nữa. Cho nên tất cả những gì ấm áp, tốt đẹp của thế giới này đã không thể lọt vào mắt anh được. Anh chỉ có thể ghi nhớ những tổn thương mà thế giới này đã mang lại cho anh. Cứ thế, tiếp tục vòng tuần hoàn ác tính này. Đỗ Trạch kiên nhẫn khuyên bảo Tu, rút nhỏ dần phạm vi. Anh không muốn cái gì đó, hay thích người nào đó à? Về mặt bình thản của Tu rốt cuộc cũng xuất hiện gợn sóng lăn tăn. Đỗ Trạch nhân cơ hội rèn sắt ngay khi còn nóng. Thứ anh muốn, thứ anh thích đều thuộc về thế giới này. Cho nên anh cứ thử nhìn thế giới này nhiều hơn nữa xem. Cậu muốn tôi thích thế giới này. Giọng nói của Tu thản nhiên, nghe không ra được cảm xúc gì. Nhưng Đỗ Trạch tự dưng nghĩ, đó là bởi vì tất cả những tình cảm đều bị chôn sâu bên dưới nơi quạnh quẽ lạnh lẽo bên dưới rồi. Đây là điều mà cậu tha thiết mong muốn ở tôi ư? Ừ. Rốt cuộc Tu cũng không nhìn chằm chằm những đốm sáng lập lờ trôi nữa. Anh quay đầu lại, nhìn Đỗ Trạch. Không nói bằng lòng, cũng không nói từ chối. Gió thổi mái tóc anh tung bay. Đỗ Trạch nghe thấy tinh linh xinh đẹp kia nói với mình rằng, bài hát lần trước, cậu còn muốn nghe không? Bị đôi mắt xanh biếc kia nhìn thẳng vào, Đỗ Trạch không kìm được mà gật đầu. Thật ra cậu cũng rất muốn nghe. Từ sau lần ở suối nước nóng kia, mỗi khi cậu nhắc về bài hát thì Tu lại lảng sang chuyện khác. Cho nên bài hát đã trở thành điều nuối tiếc trong lòng cậu. Đôi môi nhạt màu của Tu như hơi nhếch lên vài phân, tạo thành một nụ cười nhẹ, cùng với khuôn mặt tuyệt đẹp tạo nên một cảm giác mê hoặc lòng người. Anh vươn tay đặt lên gáy của cậu thanh niên tóc đen, đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ xanh biếc, màu ngọc bích. Một khi đã rơi xuống đó là không bao giờ thoát ra được. Tôi không nhìn thấy thế giới này. Đôi mắt trong veo của Tu phản chiếu bóng hình Đỗ Trạch. Đỗ Trạch, tôi chỉ nhìn thấy cậu. Cho nên, thứ mà tôi muốn, người mà tôi thích, chỉ có một mà thôi. Tu nghiêm túc nhìn cậu, chớp mắt, đôi mắt đã tràn ngập một thứ tình cảm mãnh liệt, lại sâu thẳm không thấy đáy. Tôi thích cậu, muốn cậu. Đầu óc của Đỗ Trạch bị bắn tung ra một con ốc quan trọng, đứng máy luôn rồi. Xin lỗi, giáo viên ngữ văn của tiểu sinh mất sớm. Cái thích mà anh nói có giống như những gì tôi nghĩ hay không à? Nhân vật chính, kỳ thực là anh đang diễn đạt tình hữu nghị thiên trường địa cửu phải không? Cho dù mặt Đỗ Trạch cứng ngắc, không nói nổi một câu nào, nhưng Tu đã nhìn thấu bản chất vừa ngốc vừa đáng yêu của tên nào đó. Giọng của anh vang lên đều đều, từng chữ đập bể ảo tưởng của cậu. Tôi muốn giữ cậu bên cạnh. Tôi muốn hôn cậu. Tôi muốn cởi sạch quần áo của cậu. Tôi muốn vuốt ve cậu. Tôi muốn... Đỗ Trạch chật vật hò sặc sụa. Cậu nghĩ nếu mình không ngăn Tu lại, những câu kế tiếp sẽ cả ngày 18 cộng. Dùng cái bộ mặt vừa lạnh lùng vừa cấm dục đó để nói những câu không trong sáng này. Nhân vật chính, anh vô địch rồi. Má ơi, tiểu sinh rõ ràng bị dọa cho chết khiếp mà vẫn kích thích đến nỗi suýt chảy máu mũi. Tôi nghĩ có lẽ anh bị thông tin lệch lạc nào đó chỉ sai đường rồi. Đỗ Trạch giữ chặt lấy tam quan đang tràn đầy nguy cơ bị bóp méo kia. Cẩn thận nói. Những chuyện anh vừa nói ấy, chỉ xảy ra giữa nam và nữ thôi. Cuốn đồng nhân, nguồn cơn của vạn ác, tiểu sinh muốn liều chết với mày. Nếu tu bị bẻ cong, mày không phải thủ phạm chính thì còn ai vào đây nữa? Tôi chỉ muốn làm với cậu. Đỗ Trạch hoảng hốt nghe thấy tiếng tam quan của mình bị bóp nát. Cậu vội vã bắt linh hồn bờ bay ra ngoài của mình về lại, kiên trì, nỗ lực khuyên răn. Đây là ảo giác, bởi vì tôi luôn ở bên cạnh anh, nên anh cảm thấy đối tượng thân cận chỉ có mình tôi. Đỗ Trạch bắt đầu cố gắng đếm các em gái. Verla, Iris, Heidi, Ariel mới là đối tượng cực kỳ tốt, sau này anh sẽ còn gặp nhiều hơn. Cho nên nhân vật chính, đừng vì một cọng cỏ đuôi chó mà bỏ qua cả vườn hoa tươi đẹp. Đỗ Trạch cảm thấy bàn tay đặt trên gáy của mình rời đi. Vậy nghĩa là nhân vật chính đã nghe lọt tai lời của cậu rồi à? Bọn họ đều không phải cậu. Tu rũ mắt nhìn đầu ngón tay của mình, nơi này vẫn còn vương vấn hơi ấm của người kia. Dù trong tương lai còn bao nhiêu người nữa, tất cả bọn họ đều không phải cậu. Không phải người đã gặp gỡ anh khi anh bị vứt bỏ. Không phải người đã chịu hôn một vong linh. Không phải người đã nói anh chính là kỳ tích. Không phải người đã bảo vệ anh giữa cơn bão nguyên tố. Không phải người cho rằng tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều thuộc về anh. Không phải người đã cứu rỗi anh. Không phải Đỗ Trạch của anh. Nếu ngay cả cậu cũng từ chối tôi, tôi khẽ nói, thế giới này đối với tôi chẳng là cái gì hết. Nói anh đe dọa cũng được, nói anh đê tiện cũng được, nhưng anh sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn để giữ người này bên cạnh mình. Sợ mất đi người này, bởi vì anh khát vọng cậu đến vậy. Tôi... Đỗ Trạch mở miệng, yết hầu cậu như căng lên, khiến giọng nói cậu có chút ảo diệu. Cho tôi suy nghĩ một thời gian được không? Sợ tư từ chối, Đỗ Trạch vội vàng bổ sung. Một tháng, chỉ một tháng. Giữa những đốm sáng nhảy múa, tôi chăm chú nhìn người thanh niên tóc đen mà anh dồn hết toàn bộ tình cảm vào. Nhẹ nhàng gật đầu. Được. Thần thánh ở nơi cao tít trên kia, nhưng chỉ là người thường cũng có thể vươn tay chạm vào. Ngày này tháng sau, anh có thể ôm người này vào lòng, hay phải khóa cậu và trốn ngục tù. Không có được tình cảm đáp lại, vậy chỉ có thể cướp đi thân thể thôi. Trích bí mật trong hộp đen. Vở kịch nhỏ. Tác giả. Chết chậm một tháng. Độc giả. Nhân vật chính Đổ Lam Nhan Họa Thủy. Nhân vật chính. Tôi chịu họa thủy một mình cậu thôi. Sờ mó sờ mó. Sờ sờ sờ sờ sờ. Chương 34. Tác giả. Chỉ có người trong sáng mới chạm được vào kỳ lân một sừng. Đỗ Trạch, giới tính nam, năm nay 18, ngày hôm qua đã vấp phải khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Cậu bị nhân vật chính mình yêu thích nhất trong cuốn tiểu thuyết mình yêu thích nhất thổ lộ. Sao nghe chữ nào cũng thấy thốn quá vậy? Đỗ Trạch quỳ rồi. Suốt đêm hôm qua cậu trằn trọc mãi mà không ngủ được. Trong đầu toàn là những câu rít gào. Nhân vật chính anh sưng rồi, mắt anh sưng rồi. Nhân vật chính mau tỉnh ngộ đi. Ngay đến cả không giờ hồi phục khiến tai lẫn mắt cậu trở về nguyên trạng như cũ mà vẫn không kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ bùng nổ trong đầu. Đỗ Trạch nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cứ cảm thấy đây là do tu ở với cậu quen quá nên sinh ra ảo giác. Đợi đến khi nhân vật chính gặp được chân tình thì sẽ hết thôi. Tên ngốc nào đó bèn bấm ngón tay tính toán. Nếu như cốt truyện đại thần vẫn mạnh mẽ sung mãn như trước đây, vậy thì nội dung kế tiếp chính là giải thi đấu vũ khí. Khoảng trung tuần tháng này, Vương quốc Ánh Sáng sẽ tổ chức một giải thi đấu vũ khí, mời rất nhiều nhân vật quan trọng làm giám khảo và khách quý, trong đó có cả thánh nữ Vivian. Đây chính là nữ chính số 1 do tác giả bổ nhiệm. Mặc dù tôi bây giờ không giống nguyên tắc cho lắm, nhưng trước khi gặp gỡ cậu và cuốn đồng nhân, nhân vật chính quả thực từng có cảm giác với Vivian. Đến khi tôi gặp lại Vivian lần thứ hai, anh sẽ phát hiện ra em gái kia mới chính là tình yêu đích thực của mình thôi. Tại sao nghe có chút bi thương vậy nhỉ? Đỗ Trạch chập phăng cảm giác không vui trong lòng, bắt đầu suy ngẫm một vấn đề hết sức quan trọng. Trong giải đấu lần này, người ta không chỉ mời thánh nữ Vivian mà còn mời cả đứa con thánh, anh bạn Eric nữa. Trong nguyên tác, chính nhờ giải đấu này mà tôi biết thân phận thực sự của Eric. Ben ngay lập tức kéo anh ta vào sổ đen không chút nề nang. Nhưng đây không phải là trọng điểm, mấu chốt là cái đứa con thánh kia có khả năng... Có lẽ là đã được trang bị một cuốn sách đồ trị quái ác. cuốn đần nhân vẫy tay, mau đón em về. Tên ngốc nào đó muốn bật khóc. Trực giác của cậu nói cho cậu biết, cậu phải giành lại được cuốn đồng nhân trước khi Tu với Eric tiếp xúc với nhau. Nếu không sẽ có những chuyện vô cùng đáng sợ đổ ập lên đầu cậu. Cái thứ yêu nghiệt giữ không được, ném không xong, không thấy nữa lại còn phải đi tìm lại này. Tô Trạch từ đáy lòng tha thiết muốn được xuyên về quá khứ, đem cái móng vuốt đã vươn ra chạm lên nguồn căn của mọi quái ác này, chặt đứt luôn. Cái tay hư này, cái tay hư này. Trong khi cậu mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm tay phải của mình, thì chợt có một bàn tay sẫm màu hồ hồ trước mặt cậu. Ngẩng đầu lên, thấy Ariel đang đứng trước mặt, nghiêng đầu nhìn mình, một lọn tóc bạc trượt xuống khỏi bờ vai. Còn có thể nói chuyện phiếm với anh được không? Đỗ Trạch nhìn Ariel dùng cành cây viết chữ, gật đầu. Ariel vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Đỗ Trạch trên thân cây đổ, theo bản năng né tránh chỗ có ánh sáng. Đỗ Trạch nhìn thấy vậy, tâm trạng phức tạp khó mà diễn tả được. Cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào Ariel bên cạnh nữa. Xin lỗi. Cành cây của Ariel rung rung, dường như cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước lời xin lỗi đột ngột của Đỗ Trạch. Sao lại xin lỗi? Cậu cũng không nói được rốt cuộc là vì sao. Chỉ có mình cậu biết, quỹ đạo vốn có của thế giới này, bởi vì có sự đối lập, có sự so sánh, cho nên nghĩ đến mới thấy hổ thẹn vô cùng. Ariel thấy cậu im lặng không nói, nàng bèn xóa đi dòng chữ lúc trước, lại khoa tay múa chân một lần nữa. Tinh linh kia là người lần trước anh nói đó hả? Đỗ Trạch càng nghĩ lại càng không tài nào nhìn thẳng vào Ariel được nữa. Nhớ hồi đó cậu khoe khoang khoác lác nhiều thế nào, cuối cùng Tu đối xử với tộc tinh linh hung tàn đến mức nào. Anh ấy thật ra là một người rất tốt. Đỗ Trạch liều mạng muốn giải thích với Ariel, nhưng dù nói điều gì đi nữa cũng đều giống như đang kiếm cớ biện hộ cho người kia vậy. Trong ánh mắt của Đỗ Trạch, cành cây trên tay Ariel lại vẽ vẽ xuống đất. Ừ, tôi cũng thấy anh ta rất ngầu. Đỗ Trạch kinh ngạc nhìn cô, gần như theo phản xạ mà hỏi ra lời. Cô không ghét anh ấy à? Tại sao phải ghét? Đỗ Trạch há miệng, nhưng mãi vẫn không phun ra được bốn chữ nữ hoàng tinh linh. Cặp mắt vàng kim kia của Ariel dường như nhìn thấu hết. Nàng thay Đỗ Trạch mà viết ra. Bởi vì mẹ tôi. Cậu gật đầu một cách cứng ngắc. Mẹ không đủ mạnh, cho nên thất bại. Tôi thấy rất buồn. Ariel thở dài một tiếng, nhưng trong tiếng thở dài có nỗi tiếc nuối nhiều hơn là bi thương. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót. Thất bại chỉ có chết. Ai cũng đều nghĩ như vậy. Đỗ Trạch nhớ lại một đoạn văn mà Nhất Hiệt Chi Khâu đã viết trong Hỗn Huyết. Sau khi tinh linh sa đọa thành tinh linh hắc ám, bọn họ trở nên sợ ánh sáng, tính cách tàn nhẫn cùng háo sắc. Trong mắt bọn họ, không bị nhìn thấy thì không phải tội ác. Kẻ thất bại chỉ có đường chết. Cho nên tôi không ghét anh ta. Anh ta đâu có làm gì sai. Ariel mỉm cười ngọt ngào, nhưng cậu lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ariel này quá hiểu lòng người. Cô không hận Tu phá hủy rừng rậm tinh linh, không hận Tu làm ô nhiễm cả tộc, không hận Tu đẩy mẹ mình đến đường chết. Trong nguyên tác, Ariel vì tình yêu với Tu mà có thể buông tay hết thảy. Nhưng còn Ariel này, trong đôi mắt nàng công chúa tinh linh hắc ám tràn đầy mong đợi. Nàng đung đưa thân cây, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của mình. Anh ta rất mạnh, mọi người đều thích anh ta. Trong ký ức, nàng công chúa tóc nâu mắt vàng kia cũng mỉm cười dịu dàng như vậy mà nói với Tu. Em thích chàng nên em sẽ ủng hộ chàng tất cả. Có sự đối lập cho nên mới càng thêm tàn khốc. Đỗ Trạch, giọng Tu vang lên như phá vỡ một sự điên rồ nào đó. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn về phía xa. Tinh linh tóc bạch kim đang cưỡi trên một con kỳ lân một sừng. Đôi mắt xanh lục nhìn về phía này. Qua đây. Tên ngốc nào đó vừa nghe câu này liền chạy về phía nhân vật chính theo phản xạ. Đi được một nửa mới hoàn hồn lại. Quay đầu nhìn, Ariel chẳng biết đã đi mất từ bao giờ. Chỉ còn trơ lại một thân cây nằm ngang dưới bóng mát. Đỗ Trạch ngẩn ra không biết làm sao. Hiện giờ cậu không rõ nên đối mặt với Tu thế nào nữa. Lộc cộc lộc cộc. Tiếng vó ngựa vang lên từ xa tới gần. Đỗ Trạch nhìn Tu cưỡi kỳ lân một sừng đi đến trước mặt. Ánh nắng mặt trời phủ lên Tu một lớp hào quang. Tinh linh tóc bạch kim ngồi trên lưng con thú một sừng, lặng lặng nhìn cậu, thánh khiết đến độ không ai dám khinh nhờn. Đỗ Trạch dè dặt đưa mắt nhìn sang con kỳ lân một sừng. Giống như trong truyền thuyết miêu tả, dáng vẻ của nó trông như một con ngựa trắng. Trên trán có một cái sừng hình xoắn ốc, lông trắng mốt không lẫn một sợi tạp màu. Dưới ánh mắt soi mói của Đỗ Trạch, con kỳ lân càng ngày càng nóng nảy bất an. Nó không ngừng dậm chân, vẫy đuôi, cố gắng lui về phía sau. Nhưng dưới sự điều khiển của Tu, nó chỉ có thể căng cứng toàn thân, đứng im tại chỗ. Đến khi Đỗ Trạch vươn tay ra muốn sờ sừng của nó, con thú dường như đã khiếp hãi đến đỉnh điểm, hí một tiếng thật dài, chồm hai chân trước lên, lông trắng bắt đầu chuyển sang màu đen, bờm và đuôi biến thành gọn lửa rừng rực màu xanh lam. Con kỳ lân một sừng trong nháy mắt đã biến thành một con mộng yểm. Con ma thú có thể chuyển đổi hình dạng giữa kỳ lân và mộng yểm này cũng là một trong số những thú cưng của nhân vật chính. Trong cả dàn thú cưng, tính ra sức tấn công của nó thì kém hơn phượng hoàng lửa và chó địa ngục, nhưng để làm tọa kỵ thì tốc độ của nó là nhất, đồng thời còn có công dụng tạo dáng đẹp trai. Phải biết rằng kỳ lân một sừng trắng tinh chỉ có người trong sáng mới có thể chạm vào. Người trong sáng? Mặc dù tự bản thân vẫn biết mình có tác dụng uy hiếp thần kỳ đối với các loài ma thú, nhưng nghĩ đến thiên tính của lũ kỳ lân một sừng, Đỗ Trạch chỉ biết câm nín. Mó nó, mày phản ứng lớn như vậy là ý nói tiểu sinh công trong sáng à? Tu vỗ vỗ lên cổ con mộng yểm, ý bảo nó cúi xuống. Anh chìa tay về phía Đỗ Trạch. Lên đây đi. Đỗ Trạch thề là cậu nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt con mộng yểm. Chính là cái nỗi tuyệt vọng và khiếp sợ khi sắp bị lưu manh cướp đoạt đi trinh tiết đấy. Nó nhìn Đỗ Trạch rồi lại nhìn Tu, sau đó đành ngoan ngoãn cúi thấp đầu, ra vẻ đồ vô cớ gây sự, đồ lạnh lùng vô tình, hết sức u uất. Đỗ Trạch vô cớ gây sự, tức giận trèo lên lưng ngựa, cùng ngồi với Tu lạnh lùng vô tình. Con mộng yểm nặng nề đứng lên, bắt đầu chạy như bay về phía cây sự sống. Bốn vó ngựa cháy rừng rực, ngọn lửa xanh dẫm lên mặt nước vẫn không chìm, chỉ chạm nên từng đợt gợn sóng. Mộng yểm có thể bất chấp cả trọng lực, cho dù chỉ có một tầng lá mỏng cũng đủ sức nâng đỡ cơ thể nó. Mộng yểm đạp lên từng tầng lá cây, nhảy lên trên cây sự sống. Đỗ Trạch cảm giác hai hàm răng cũng sắp lung lay luôn. Nếu nói là sóc này do ngựa phi nước đại, chi bằng nói là do con mộng yểm này đang run lẩy bẩy thì đúng hơn. Cuối cùng, khi Đỗ Trạch trèo xuống khỏi mộng yểm, cả hai sinh vật đáng thương này cũng đều được giải thoát. Gần như ngay lúc Đỗ Trạch vừa trèo xuống, mộng yểm lập tức tung bốn vó chạy đi mất hút. Đỗ Trạch nhìn con ngựa tuyệt trần kia, bắt đầu cô đơn nhớ đến phượng hoàng con. Cậu bắt đầu thấy nhớ con gà con vừa run rẩy vừa bám dính lên mình. Nhung nhớ đến mức khiến cậu hình như loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu non nớt của phượng hoàng con. Chíp! Khoan, không phải là ảo giác à? Bạn ngốc quay đầu lại, trong nháy mắt liền bị một cục lông tông thẳng vào giữa mặt. Cục lông kia nằm bẹp trên cái mũi bị đập đến đau nhức của cậu, hưng phấn kêu to. Chíp! Đỗ Trạch vươn ngón cái và ngón trỏ ra, kéo cục lông dính bét trên mặt mình xuống. Cục lông tròn xe bị Đỗ Trạch nhấc lên, thấy cậu nhìn mình chằm chằm. Nó bèn vẫy vẫy hai cái cánh nhỏ xíu của mình, không ngừng kêu lên ra vẻ đáng yêu. Chíp, chíp, chíp. Cái điệu bộ ngu xuẩn quen thuộc này chắc chắn là con phượng hoàng ngốc kia không chạch đi đâu được. Cậu túm lấy cục lông tơ xù xù kia mà sững sờ. Không phải nó đã lớn rồi à? Sao lóng cái đã biến thành gà con như trước rồi? Lần trước trong rừng đập tinh linh, pháp thần tinh linh liều mình không màng sống chết với nó. Tư giải thích nghi hoặc của Đỗ Trạch rất đúng lúc. Nó tốn một ít thời gian để sống lại. Phượng hoàng là loài vật không thể giết chết được, là loài thú có thể tắm lửa mà hồi sinh. Đây chính là một trong những nguyên nhân phượng hoàng được xưng là thần thú. Đỗ Trạch trong lúc không để ý đến, khiến cục lông tơ nọ vùng vẫy thoát ra khỏi ngón tay. Phượng hoàng con vỗ cánh, xông về phía chỗ nằm nó đã mơ ước từ lâu. Lần này không bay lệch một phân, thẳng tắp đáp trên đầu Đỗ Trạch, xòe hai cánh ra. Đứng rất vững mà, cái quỷ ấy xuống ngay khỏi đầu của tiểu sinh. Thế là có hai sinh vật ngốc nghếch quấn lấy nhau, tóc đen lông vàng rơi rớt không ít. Còn phía Tu, anh đi tới giữa ao nhỏ trên đài tế, cầm lấy cành cây vàng kim. Cành cây mềm mại tựa vào tay Tu, như đang tiến hành trao đổi cái gì đó. Đến lúc Tu buông tay ra, cành cây vàng kim không rũ xuống nữa, mà vẫn vươn thẳng lên. Đỗ Trạch dừng trận chém giết với Phượng Hoàng Con. Cùng Phượng Hoàng Con mỏ ngậm chặt lấy tóc mình, nhìn về phía cành cây vàng kim đó. Từ đầu cành dần dần mọc ra một nụ hoa. Ban đầu, cánh hoa vàng kim bọc lấy nhau rất chặt, sau đó mới từ từ nở rộ từng tầng một. Đến cuối cùng, cây sự sống nở ra một đóa hoa hoàng kim không gì sánh được. Hơn trăm cánh hoa tạo thành nhiều tầng lớp, bao lấy nhị hoa ở giữa. Lộ ra một vẻ đẹp đến rung động lòng người. Nhưng đóa hoa tuyệt đẹp này chả mấy mà tàn đi. Từng cánh hoa vàng rơi xuống, cuối cùng chỉ còn lại một quả cầu màu xanh. Tu nhặt quả cầu kia lên, cuối cùng Đỗ Trạch không kìm được tò mò hỏi. Đấy là cái gì vậy? Hạt giống của cây sự sống. Tu thu lấy hạt giống, giải thích. Nơi này không thích hợp cho tộc tinh linh nữa, tôi để bọn họ tới di tích ở Nôm. Đỗ Trạch ngần ra, trong nguyên tắc hỗn huyết không hề có đoạn nội dung như thế này. Khi đó thì rằng Tu đã thu hoạch được cả một chủng tộc làm đàn em. Nhưng tinh linh hắc ám khó có thể xuất hiện ở lục địa hỗn độn, nên Tu đã để tộc tinh linh ở lại chờ lệnh trong đường động tinh linh. Còn bản thân anh thì chạy đến vương quốc của con người làm lính đánh thuê, nghe ngóng thông tin, từ đó diễn tiến đến nội dung ở di tích Gnome. Bây giờ Tu đã hủy diệt luôn đường động tinh linh, phá hỏng lá chắn bảo vệ của đất nước tinh linh. Có lẽ chả bao lâu nữa các sinh vật khác sẽ đến đây tìm kiếm. Di tích Gnome nằm dưới lòng đất u ám, quả thật rất thích hợp cho các tinh linh hắc ám sinh sống. Ở đó không có ánh mặt trời mà bọn họ ghét. Dưới sự hướng dẫn của nhân vật chính, chả mấy chốc mà tộc tinh linh sẽ có thể thành lập được một thành phố và nơi tụ tập mới. Đỗ Trạch nghĩ hướng phát triển sang chủng điền văn, thú vị bất ngờ. Hơn nữa, cuối cùng cậu cũng có cơ hội để tách khỏi Tu, đi tìm cuốn đồn nhân rồi. Điền văn là thể loại truyện về quá trình xây dựng cuộc sống. Nhân vật chính, anh cứ dẫn mọi người đi trồng cây, xây nhà làm ruộng trước. Tiểu sinh đi xử lý cuốn đồng nhân xong sẽ đến nương nhờ chỗ anh. Thế là vào ngày xuất phát, tên ngốc nào đó bèn nói lời tạm biệt với Tu. Cậu muốn đến vương quốc của con người à? Đỗ Trạch gật đầu đáp. Tôi có việc phải làm. Sau đó, Đỗ Trạch liền thấy Tu gọi lão Chon tới, bàn giao chuyện đưa tập tinh linh đến di tích Gnome cho ông ta. Anh không cần phải theo tôi. Đỗ Trạch vội vàng ngắt lời Tu. Nói đùa, nhân vật chính, anh cũng đi theo, tiểu sinh biết lấy lại cuốn đồng nhân thế nào? Anh còn nhiều việc phải sắp xếp mà. Đừng lo, lão Chon híp mắt cười đáp. Cậu và tiểu chủ nhân cứ ra ngoài chơi đi, những việc vặt này cứ giao hết cho tôi. Đỗ Trạch bi thương sâu sắc nhìn lão Chon. Nếu ông không thấu hiểu đến vậy, thì chúng ta đã là bạn rồi. Dường như nhìn thấu sự do dự của cậu, tinh linh tóc bạch kim ngồi trên lưng kỳ lân một sừng, đột nhiên nói. Cậu muốn tôi yêu thích thế giới này, đúng không? Đỗ Trạch bất giác gật đầu. Cậu trơ mắt nhìn Tu, rướng người ra ấm cậu ngồi lên lưng ngựa. Con kỳ lân sợ phát khiếp, lập tức biến hình thành mộng yểm. Đỗ Trạch còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe thấy Tu thì thầm bên tai mình. Vậy cậu hãy dẫn tôi đi xem thế giới này tốt đẹp đến mức nào. Chỉ có một câu nói đó, cậu hoàn toàn hết đường chối. Cậu muốn tôi ngắm nhìn thế giới này à? Vậy cậu hãy nhìn tôi đi. Cậu không nhìn tôi không biết mình sẽ làm ra cái gì nữa. Trích bí mật trong hộp đen. Và kịch nhỏ tiếp nha. Bạn đầu giả phái lý thuyết gặp gỡ kỳ lân một sừng. Kỳ lân như gặp đại địch. Nhân vật chính phái thực tế gặp gỡ kỳ lân một sừng. Kỳ lân, cầu xa đầu, cầu vuốt lông. Tác giả, chỉ có người trong sáng mới có thể chạm vào kỳ lân một sừng. Độc giả lên tiếng. Lừa đảo, lừa đảo. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.